Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, thứ 187 chương thế giới của nàng quan rốt cuộc dính đã trở về. Mỹ Nam thế giới, người bình thường thực sự là không có cách nào hiểu. Mấy ngày kế tiếp, Kỳ An Trần lấy Mao Thi vì mượn cớ, vẫn ở tại phòng ngủ, cùng Sở Mộ Phong gặp mặt thời gian. Cũng chỉ có mỗi ngày trở lại, bồi quá bà ngoại ăn cơm kia một hồi nhi, cho nên mộ cái Mỹ Nam lại sửa kêu kêu tên. Hiện tại hắn gọi có một chờ ngươi về nhà Trung Quốc hảo đệm dựa. Cái gì gọi là, về nhà, a? Vậy cũng căn bản không phải nhà nàng. Nói thật hay tượng bọn họ kết hôn như nhau. Thời gian cứ như vậy mỗi một ngày quá khứ, bởi vì cùng Sở Mộ Phong gặp mặt thời gian giảm thiểu. Kỳ An Trần cuộc sống, khó có được lại lần nữa thuần khiết khởi đến. Kỳ thực mặc dù tới gần thi, nhưng nàng cũng không bận. Bởi vì thụ mấy đại học bá ảnh hưởng, nàng bình thường vẫn đặc biệt dụng công. Đến thi trước, cũng không cần riêng thức đêm ôn tập, liền bảo trì cùng thường ngày như nhau tiết tấu là được. Nhưng mà thi hai ngày trước, nàng phát hiện ra một vấn đề lớn. Nàng có một khối hoàng gạch dưới xác gà con sợi tổng hợp thông đồng hồ đeo tay. Này khối đồng hồ đeo tay bồi nàng trải qua trung thi và thi đại học. Nàng tại đây hai chàng quan trọng thi chung tất cả đều phát huy thuận lợi. Cho nên vẫn coi nó là thành chính mình may mắn vật. Hiện tại chỉ cần là thi, đô hội mang theo nó. Thế nhưng nàng bây giờ căn bản không có cách nào đối mặt kia chỉ hoàng gạch dưới xác gà con a. Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.